gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, phần 72. Tư Dư Trừng Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Một bộ trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy vô lại biểu tình. Ăn qua bữa tối, bọn họ trở lại phòng ngủ. Bởi vì ký túc xá tối cao chỉ có 3 tầng lâu. Cho nên chỉ cần buổi tối không bật đèn liền sẽ không có việc gì. Lúc này Cố Tây Châu ba người trở lại chính mình phòng. Trải qua đơn giản rửa mặt sau, Cố Tây Châu liền nằm đến trên giường. Trong phòng đã không có kỳ quái tiếng bước chân, cũng không có quỷ dị tiếng cười. Nếu bọn họ tắt đèn liền có thể thấy ngày hôm qua con quỷ kia còn ngoan ngoãn. An tĩnh như gà ngồi ở bọn họ phòng ngủ ghế trên. Một đêm vô mộng, Cố Tây Châu đám người ăn qua cơm sáng. Trước tiên đến túc quản nơi nào nhìn hôm nay báo chí. Nam tử trong nhà tu sửa phòng tối cầm tù tuổi thanh xuân thiếu nữ. Nữ tử bỏ mình, đến nay nhậm chưa xác định người chết thân phận, đem mặt khác mấy người lưu tại ký túc xá. Cố Tây Châu trực tiếp bị Tư Dư túm kéo dài tới dù hạ. Đi khu dạy học nội. Làm gì vậy? Cố Tây Châu hỏi. Tìm cái kia NPC, tìm nàng. Tư Dư xen lời hắn. Chân chính Tô Tiểu Miên yêu cầu rất đơn giản, Tư Dư chỉ vào báo chí nói. Nàng chỉ nghĩ xác nhận thân phận, xác nhận thân phận. Cái này như thế nào xác nhận? Cố Tây Châu vẻ mặt mờ mịt. Tư Dư nói. Chỉ cần cái kia NPC làm trò những người khác thừa nhận chính mình không phải Tô Tiểu Miên. Là được, nàng thừa nhận chính mình không phải Tô Tiểu Miên. Như vậy lúc ấy Tô Tiểu Miên người nhà. Không, nàng hẳn là không có người nhà. Chỉ có bằng hữu. Xác định NPC không phải Tô Tiểu Miên. Cục cảnh sát dân cư mất tích thành lập. Liền có thể xác định người chết thân phận. Cố Tây Châu một chút liền suy nghĩ cẩn thận Tư Dư ý tứ. Đi ở trong mưa. Cố Tây Châu đi theo Tư Dư đi tới. Thực mau liền đi đến khu dạy học trước. Hai người trước xác định Tô Tiểu Miên ở văn phòng nội. Tiếp theo Tư Dư ở khu dạy học nội tìm được một nam một nữ hai cái học sinh. Cố Tây Châu thấy kia hóa bước yêu nhã bước chân. Lộ ra một cái đặc nhận người cười. Các ngươi hảo. Trong văn phòng mặt có một vị Tô lão sư muốn tìm các ngươi giúp một chút vội. Các ngươi có thể mang ta đi một chuyến nàng văn phòng sao? Hai cái học sinh nhất thời kinh ngạc. Tiếp theo gật gật đầu. Cùng lúc đó, Cố Tây Châu chú ý tới nơi xa đứng một cái cả người là huyết nam nhân chính nhìn hắn. Trên mặt biểu tình thực xuất sắc, hung tợn mà trừng mắt Cố Tây Châu. Cố Tây Châu hồi trừng quá khứ nháy mắt, cái kia cả người là huyết nam nhân sợ hãi rời đi cùng Cố Tây Châu đối diện tầm mắt. Hai người mang theo hai cái học sinh tiến vào NPC văn phòng. Hai cái học sinh đều là sửng sốt. Các ngươi nói lão sư đâu? Tô Tiểu Miên nghe thấy những lời này. Cả người đều ngốc, nhìn về phía Cố Tây Châu cùng Tư Dư. Gấp đến độ khóc lên. Bọn họ nhìn không thấy ta. NPC chỉ vào trên ảnh chụp nữ nhân. Khóc thút thít nói. Có phải hay không nàng? Nàng thật sự thay thế được ta. Tư Dư tiến lên một bước. Nắm lên ảnh chụp. Nói. Ngươi không muốn cùng nàng trao đổi nói. Liền nói cho các nàng ngươi không phải Tô Tiểu Miên. Nói cho bọn họ ngươi chân chính tên. Ngươi. Ngươi đang nói cái gì? Nữ nhân lộ ra một cái hoảng sợ biểu tình. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tư Dư bắt lấy phát cuồng nữ nhân nói. Âm thanh lạnh lùng nói. Làm người khác ngươi thực vui vẻ. Rất vui sướng. Dùng người khác thân phận được đến đồ vật vĩnh viễn đều là trộm tới. Ngươi không cần lại. Tư Dư đánh gãy nàng nói. Ngươi hiện tại còn có thể vãn hồi. Nếu hiện tại không thừa nhận, nàng sẽ hoàn toàn thay thế được ngươi. Về sau không chỉ có là ngươi học sinh nhìn không thấy ngươi. Không biết ngươi tồn tại. Ngay cả người nhà ngươi, cha mẹ, bạn lữ đều giống nhau ta. Nữ nhân cảm xúc tan vỡ lên. Nàng đã sớm bị loại này bị người thay thế được trải qua bức điên rồi. Theo cảm xúc hỏng mất, nàng đột nhiên khóc giống lên. Là, ngươi nói không tồi, ta không gọi Tô Tiểu Miên. Ta kêu, Dư Tuyết nói âm vừa ra. Cố Tây Châu chú ý tới bên ngoài hết mưa rồi. Ở khu dạy học phía dưới, tóc ngắn nữ nhân đối Cố Tây Châu cùng Tư Dư vẫy vẫy tay. Tiếp theo thân thể của nàng dần dần tan vỡ, biến thành một cánh cửa. Cùng phía trước môn không giống nhau. Này đạo môn là mở ra. Môn, mở ra. Cố Tây Châu nhướng mày. Tư Dư chỉ nhìn thoáng qua. Nhíu mày. Vừa dứt lời, Cố Tây Châu liền nghe thấy xiềng xích hoạt động thanh âm. Cùng trước vài lần không giống nhau. Nếu nói trước vài lần hắn nghe thấy chính là xiềng xích khảo thượng thanh âm. Như vậy lúc này đây xiềng xích một khắc đầu phảng phất kéo cái gì? Theo xiềng xích hoạt động thanh âm biến mất, môn đóng lại, Cố Tây Châu cùng Tư Dư nói cho mặt khác đồng bạn tin tức tốt này sau. Trong đó Trình Dược đám người thực mau liền rời đi. Trong đó Bạch Đông Dương đi hướng Tư Dư. Nhỏ giọng nói, Tư ca, ngươi thật là lợi hại, Tư Dư. Ân, có thể nói cho ta ngươi tên thật sao? Ta tưởng cảm ơn ngươi. Ta còn tính có mấy cái tiền, Bạch Đông Dương nói. Ý thứ này thực rõ ràng là tưởng tiêu tiền cầu đại lão mang dẫn hắn. Tư Dư, không cần thiết, Bạch Đông Dương gấp giọng nói. Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Bao nhiêu tiền ta phó? 100 vạn nhất thứ. Thế nào, Tư Dư, ngoặc kép, Cố Tây Châu thấy Bạch Đông Dương kia bộ dáng. Có điểm đau lòng, thật muốn nói cho hắn. Tư Tổng chính là thổ hào trung hàng không mẫu hạ mần y. Cố Tây Châu đối Tư Dư tiếp đón một tiếng. Ta trước đi ra ngoài. Bên ngoài thấy, tiến vào bên trong cánh cửa. Quen thuộc choáng váng sau. Cố Tây Châu liền nghe thấy một thanh âm. Đối phương đang ở cùng hắn nói chuyện. Chuẩn xác mà nói là cùng, nàng, Tô Tiểu Miên nói chuyện. Tiểu Miên đã trở lại. Tuổi trẻ nam nhân ôn nhu mà đối mới vừa vào cửa Tô Tiểu Miên nói. Mới vừa làm tốt, nhanh ăn đi. Cảm ơn ngươi. Lâm Tán, Tô Tiểu Miên thực mỏi mệt. Hai người ăn cơm thời điểm. Tô Tiểu Miên nói lên hôm nay buổi tối cảm giác có người theo dõi nàng. Lâm Tán trầm mặc một lát nói. Ta đây tiếp ngươi đi làm tan tầm đi, hảo. Cảm ơn lão công. Tô Tiểu Miên cười ngâm ngâm mà làm nũng nói. Hình ảnh vừa chuyển. Lâm Tán tiếp Tô Tiểu Miên đi làm tan tầm, trong quá trình cũng có thể nhìn ra hai người thực ân ái. Ngày này Tô Tiểu Miên tan tầm. Nàng bạn trai Lâm Tán không có xuất hiện. Không ra dự kiến. Tô Tiểu Miên bị người theo dõi. Chói đi rồi. Chói đi nàng đúng là phía trước Cố Tây Châu bọn họ thấy trên ảnh chụp nam nhân kia. Chương 71 ta không lừa ngươi bị người bắt được hắc ám nhà tù nội. Tô Tiểu Miên đầu che màu đen bao ni lông. Trên tay bó một cây ngón tay cái thô dây thừng. Miệng thượng dán băng dính. Ý thức dần dần rõ ràng. Sợ hãi khẩn trương Tô Tiểu Miên liên tiếp muốn phát ra âm thanh. Nàng bị đặt ở phòng tắm bể cá. Chung quanh vẫn luôn có giọt nước lạc thanh âm ni tí tách. Tí tách, trầm trọng mà ngắn ngủi thanh âm. Một lần lại một lần vang lên. Dần dần nàng hô hấp trở nên thực cực khổ. Đúng lúc này có một bàn tay bắt được nàng. Tô Tiểu Miên sợ tới mức cả người một cái run run. Đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi, nam nhân thanh âm thực ôn nhu. Đồng thời cũng thực xa lạ. Có thể là bởi vì đối phương nói chuyện ngữ khí thực ôn nhu. Tô Tiểu Miên huyền tâm hơi chút có một khắc an tâm. Tiếp theo nam nhân nói. Ta có thể xé xuống ngươi miệng thượng băng dính. Nhưng là ngươi đáp ứng ta không gọi. Được không? Giờ này khắc này Tô Tiểu Miên bởi vì nhìn không thấy lại bị buộc chặt trụ. Nàng chỉ có thể gật đầu trước đáp ứng thanh âm chủ nhân yêu cầu. Ngoài miệng băng dính bị xé rớt. Tô Tiểu Miên sợ hãi run rẩy thân thể. Hỏi, nơi này là chỗ nào? Ngươi vì cái gì bắt cóc ta? Nam nhân ngồi xổm bồn tắm bên. Nhìn chằm chằm Tô Tiểu Miên nhìn nàng một lát nói. Nơi này là nhà ta quan sát ngươi thật lâu, nam nhân lẩm bẩm. Ta thực thích ngươi, nghe thấy những lời này. Tô Tiểu Miên hiển nhiên không phải một cái quá kích người. Nàng nghe thấy nam nhân nói sau. Lập tức có đối sách. Ngữ khí thực ôn nhu. Hơi mang lấy lòng. Ngươi có thể trước buông ta ra sao? Tay bó rất khó chịu. Ta cảm thấy thực không thoải mái, hảo. Đi, nam nhân ngoài dự đoán dễ nói chuyện. Đem Tô Tiểu Miên trên tay dây thừng cởi bỏ. Tiếp theo Tô Tiểu Miên lại đưa ra nhìn không thấy bên ngoài tình huống thực sợ hãi. Nam nhân do dự một lát. Cởi bỏ Tô Tiểu Miên trên đầu màu đen bao ni lông. Bao ni lông cởi bỏ nháy mắt. Tô Tiểu Miên phát ra nặng nề tiếng thở dốc. Nàng vừa mới thiếu chút nữa bị hít thở không thông. Lúc này nàng mới thấy rõ bắt cóc nàng người. Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy là không đúng. Là phạm pháp. Ngươi hiện tại thả ta. Ta sẽ không báo nguy. Tô Tiểu Miên nghĩ nghĩ nói. Ta tin tưởng ngươi là một cái người tốt. Chúng ta có thể từ bằng hữu làm khởi. Cố Tây Châu chú ý tới nam nhân có trong nháy mắt tâm động. Chính là tiếp theo nam nhân phủ định Tô Tiểu Miên nói. Không, không thể, ta biết ngươi muốn cùng nam nhân kia kết hôn. Các ngươi muốn kết hôn, ta không thể thả ngươi đi ra ngoài. Ta thích ngươi, nam nhân nói xong lại bổ sung nói. Ta không cho phép các ngươi kết hôn, ta cùng hắn không có nói muốn kết hôn, Tô Tiểu Miên nghe. Vậy trầm mặc một lát, nhưng là Cố Tây Châu biết Tô Tiểu Miên chỉ là tưởng lừa đối phương. Bởi vì hắn xem qua những cái đó hồi ức bên trong. Lâm Tán xác thật đã hướng Tô Tiểu Miên cầu hôn. Bọn họ đã thương lượng hảo sau cuối tuần đi lãnh chứng. Nam nhân kiên định lắc đầu. Không, ta biết ngươi ở gạt ta, Tô Tiểu Miên lại cùng đối phương nói một hồi lâu. Nam nhân chính là không chịu phóng nàng rời đi. Tô Tiểu Miên nhìn thoáng qua bốn phía. Đột nhiên mở miệng liền kêu. Cứu mạng a, có người chói. Giá tự còn chưa nói xuất khẩu. Nàng miệng đã bị nam nhân có đôi tay che lại. Cả người bị ấn đến bồn tắm trong nước. Mãi cho đến Tô Tiểu Miên mất đi ý thức. Cố Tây Châu còn có thể cảm nhận được Tô Tiểu Miên hô hấp cùng tim đập. Hiển nhiên nàng không có chết. Bất quá Cố Tây Châu cũng không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc một cái album đã sớm nói cho hắn. Tô Tiểu Miên cùng người nam nhân này sinh hoạt ở bên nhau ít nhất cũng có 3 năm đi, không? Không không, Ta không phải cố ý. Ngươi không cần chết. Nam nhân một phen nước mắt một phen nước mũi. Bi thương khóc lên. Gắt gao ôm Tô Tiểu Miên thân thể. Đương Tô Tiểu Miên tỉnh lại thời điểm. Nam nhân vừa mừng vừa sợ. Tiếp theo Cố Tây Châu Tổng có thể thấy Tô Tiểu Miên bị nam nhân buộc chặt. Miệng dán lên phong khẩu keo hình ảnh. Một ngày lại một ngày. Thẳng đến có một ngày. Nam nhân chuyển nhà mang theo Tô Tiểu Miên trực tiếp trụ đến vùng ngoại thành. Vùng ngoại thành vị trí thực hẻo lánh. Rất xa. Bốn phía cơ hồ không ai. Nam nhân đào hảo cầm tù Tô Tiểu Miên hầm. Đem Tô Tiểu Miên cầm tù ở trong nhà. Mà người nam nhân này bản thân rất ít rời đi ra. Nếu có việc cần thiết rời đi ra nói. Nam nhân cũng sẽ đem Tô Tiểu Miên đôi tay hai chân buộc chặt lên. Để ngừa Tô Tiểu Miên đào tẩu. Ngày qua ngày, Tô Tiểu Miên sinh hoạt ở sợ hãi cùng thống khổ bên trong. Cuối cùng một lần nam nhân cùng Tô Tiểu Miên phát sinh khắc khẩu. Tựa như lần đầu tiên cùng Tô Tiểu Miên gặp mặt giống nhau đem nàng đầu ấn ở trong nước. Bất quá lúc này đây, Tô Tiểu Miên không có hoãn quá khí tới. Bị chết đuối ở bồn tắm chung. Bắt cóc Tô Tiểu Miên nam nhân bởi vì chuyện này điên rồi. Chết ở nhà hắn chung Tô Tiểu Miên cũng bị người phát hiện. Chính là nhưng vẫn không người nhận lãnh thi thể. Cố Tây Châu trước mắt hình ảnh vừa chuyển. Hắn thấy một hình bóng quen thuộc. Tô Tiểu Miên bạn trai. Lâm Tán. 3 năm thời gian. Cố Tây Châu trước tiên thiếu chút nữa không nhận ra tới. Bởi vì lúc này Lâm Tán xong tấn hoa dâm. Phải biết rằng hắn chỉ so Tô Tiểu Miên đại 1 tuổi. Dựa theo NPC tuổi tác tới tính. Lâm Tán hẳn là ở 27 tuổi tả hữu. Ở Tô Tiểu Miên nói chính mình bị người theo dõi kia đoạn thời gian Lâm Tán mỗi ngày đều tiếp Tô. Tiểu Miên đi làm tan tầm. Duy độc Tô Tiểu Miên bị người bắt cóc kia một ngày hắn không ở. Tiếp theo Cố Tây Châu liền thấy Tô Tiểu Miên linh hồn vẫn luôn đi theo Lâm Tán bên người. Lâm Tán sinh hoạt cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Trừ bỏ đi làm bên ngoài. Hắn mỗi ngày còn sẽ hoa một ít thời gian dán tìm người thông báo. Mới đầu Lâm Tán mỗi ngày đều ở vì chính mình ngày đó tăng ca không có tiếp Tô Tiểu Miên mà tự trách. Tiểu Miên. Ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi có khỏe không? Lâm Tán ngồi xổm trên mặt đất. Đáng thương trừu trong bao cuối cùng một cây yên. Lầm bầm lầu bầu. Ta muốn tìm ngươi. Chính là tìm không thấy ngươi. So với ngươi xảy ra chuyện. Ta càng hy vọng ngươi chỉ là không muốn cùng ta kết hôn. Là cái kẻ lừa đảo. Lâm Tán trừu xong cuối cùng một cây yên. Đem tàn thuốc ném đến trên mặt đất. Dùng chân nhất dẫm. Kia điếu thuốc đầu diệt. Ở Tô Tiểu Miên bị người bắt cóc sau. Lâm Tán trước tiên báo nguy. Báo mất tích, bởi vì Tô Tiểu Miên cha mẹ đã sớm đã chết, cho nên trừ bỏ Lâm Tán bên ngoài, cũng chỉ có mấy cái đi làm đồng sự phát hiện nàng mất tích tình huống. Vấn đề là Lâm Tán báo nguy sau, cảnh sát kiểm chứng Tô Tiểu Miên ở mỗi đại học làm phụ đạo viên, cũng không có mất tích, nhìn thấy giả Tô Tiểu Miên làm Lâm Tán lâm vào một loại mê mang. Chung quanh người cũng nhắc nhở hắn, bạn gái có lẽ không phải đã xảy ra chuyện, chỉ là một cái kẻ lừa đảo mà thôi. Có lẽ là bởi vì hắn thật sự thực thích Tô Tiểu Miên. Mặc kệ Tô Tiểu Miên là thật sự bị người bắt cóc đã xảy ra chuyện. Vẫn là nàng chỉ là trốn chạy. Hắn đều hy vọng có thể tìm được nàng. Không phải muốn truy hồi chính mình kia 1-2 vạn tiền tiết kiệm. Chỉ là tưởng an tâm đi hắn sợ hãi. Vạn nhất nàng thật sự đã xảy ra chuyện. Lại không ai biết. Lâm Tán dán tìm người thông báo. Tô Tiểu Miên hồn liền đi theo hắn phía sau. Cố Tây Châu thấy quá rất nhiều lần Tô Tiểu Miên không tiếng động ôm Lâm Tán. Tựa như phía trước giống nhau. Hết chương.